Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 258, đối chất Lốc Cần. Thôn Vondrun, quảng trường trung tâm trưng bày một chương to lớn kim loại chỗ ngồi. Một tên thân mang giản lược bên trong để lộ ra cao quý phục sức cự nhân thản nhiên ngồi ở phía trên. Cao lớn cường tráng Vericun đứng ở trước mặt hắn tựa như không có lớn lên nhi đồng đồng dạng. Lúc này một tên toàn thân lấy giáp Vericun thủ lĩnh đang cúi đầu hướng tên này cự nhân báo cáo. Chủ nhân, tiếp tế đã đưa đến. Chúng ta làm tốt một lần nữa khai chiến chuẩn bị. Hừ, rốt cục tới rồi sao? Cự nhân bất mãn từ trên ghế ngồi đứng lên, vậy thì bắt đầu đi. Cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc công việc. Ta các dũng sĩ, nghiền nát đám kia khinh nhờn thần linh phàm nhân. Ngoặc kép, bên kia bờ sông Nai eo tiền tuyến trong doanh địa. Tổng chỉ huy Nawaz chú ý tới Vondrun bên trong đánh trống gieo hò bầu không khí. Thả ra trong tay kính viễn vọng, trên mặt của hắn lộ ra thần sắc lo lắng. Xem ra Vericun tiếp tế đã tới. Trận này không có cái gì phần thắng, chiến tranh chỉ sợ khó mà tránh khỏi. Lốc Cần mặc dù là tất cả, thủ hộ giả bên trong sức chiến đấu yếu nhất gà một cái. Nhưng đây chẳng qua là cùng cái khác, Titan thủ hộ giả so sánh. Đối mặt phàm nhân, hắn y nguyên có được thực lực mang tính áp đảo ưu thế. Nawaz ngưng trọng nghiêng đầu đối phó quan nói, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Đem còn lại áo thuật khôi lỗi đẩy lên tuyến đầu. Chúng ta nhất định muốn ngăn trở Lốc Cần cùng Vericun tiến công. Ít nhất phải kiên trì đến Andrea đại nhân trở về. Có Lốc Cần tự mình áp trận cổ vũ sĩ khí. Vericun hưng phấn gầm rú lấy sông ra Vondrun. Bọn hắn không nhìn bị ma đạo pháo oanh kích mà ngã xuống đồng bạn. Đối lọt vào hai bon pháp sư đoàn liên hợp pháp thuật bao trùm nhóm lớn chiến hữu cũng làm như không thấy, chỉ là ngẩng đầu phát huy ra bản thân 120% thực lực anh dũng công kích. Đối mặt sĩ khí dâng cao Vericun, Nawaz chấn định điều động Nai El đại quân khai thác thủ thế. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Trải qua chiến trận Nawaz tin tưởng bọn này điên cuồng Vericun vô pháp trường kỳ duy trì loại trạng. Thái này, chỉ cần có thể ngăn trở bọn hắn uy hiếp lớn nhất đợt thứ nhất trùng kích. Hắn ắt có niềm tin tại Lốc Cần không tham chiến tình huống dưới tiếp tục vững vàng kéo dài thời gian. Nhưng mà Lốc Cần làm trí tuệ chi vương, tinh thông các loại mưu lược, Nai El quan chỉ huy ý đồ bị hắn nhẹ nhõm xem thấu. A tương đương mong đợi viện quân sao? Ầm ầm, theo Lốc Cần lóe ra màu vàng ánh sáng nhạt tay trái vươn về trước. Dữ dằn lôi điện trống rỗng đánh xuống đến Nai El trong doanh địa. Nai El binh sĩ do xoay sở không kịp lập tức người ngã ngựa đổ. Liên tiếp không ngừng lôi điện để các áo thuật sư không thể không đình chỉ công kích. Ngược lại bắt đầu cấu trúc bao trùm toàn bộ doanh địa phòng ngự bình chướng. Thiếu khuyết pháp sư đoàn chi viện, Vericun trùng kích càng thêm hung mãnh. Tiền tuyến đã có mười mấy đài áo thuật khôi lỗi bị phá hủy. Cùng áo thuật khôi lỗi song song đứng thẳng Nai El chiến sĩ cùng gấu hình thái Druid lập tức. Đỉnh đi lên, đánh giáp lá cà phía dưới. Song phương thương vong đều đang không ngừng kéo lên. So sánh sinh dục lực không sai Vericun. Loại này lấy mạng đổi mạng phương thức chiến đấu đối Nai El đến nói phi thường ăn thiệt thòi. Nawaz mím chặt đôi môi, cao giọng hạ lệnh, súng trường tiểu đội chuẩn bị. Ba đoạn xạ kích, ba hàng tay cầm ma đạo súng trường tinh linh tay súng thay nhau tiến lên phát xạ ma đạo chùm sáng. Hao năng lượng rất lớn, ma đạo súng máy cũng bắt đầu phát huy. Vericun công kích tình thế tạm thời bị cản lại. Nhưng núp ở phía sau phương liên tiếp triệu hoán lôi điện Lốc Cần tạo thành uy hiếp hết sức rõ ràng. Các áo thuật sư liên hợp bố trí phòng ngự bình chướng tại lôi điện oanh kích phía dưới lung lay sắp. Đổ, một mình hắn liền không chút phí sức kiềm chế lại hơn 1000 người áo thuật sư quân đoàn. Không chỉ như thế, Lốc Cần đang áp chế áo thuật sư quân đoàn đồng thời, còn có thể rút tay ra ngoài bắn tỉa trên sân áo thuật khôi lỗi. Theo khôi lỗi số lượng giảm bớt, Nai El nguyên bản vững chắc trước trận tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn. Trên bầu trời, Chimera kỵ binh cùng Thủy Tổ Long kỵ binh quấn quýt lấy nhau. Trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại, nhưng thế cục tại Lốc Cần hời hợt dẫn đạo dưới ngay tại hướng Vericun một bên thiên ngược lại. Lốc Cần dừng tay, một đạo màu lam lôi điện đột nhiên từ trên trời bổ xuống. Khoảng cách Lốc Cần đứng thẳng vị trí chỉ có không đến 1 mét. Tóe lên bùn đất thậm chí dán đến trí tuệ chi vương trên thân. Để hắn nhịn không được nhíu mày. Oanh, một tên cự nhân từ trên bầu trời ầm vang rơi xuống. Khối lượng khổng lồ để phụ cận mặt đất phát sinh lay động kịch liệt. Ngang, theo con kia to lớn màu lam Thủy Tổ Long phát ra phẫn nộ tiếng giống. Vericun điều khiển màu đỏ Thủy Tổ Long phần lớn tại chỗ bắt đầu toàn thân run rẩy, xám xịt cụp đuôi hạ xuống mặt đất bên trên. Thorim, Lốc Cần biểu lộ âm trầm nhìn xem tên kia rơi xuống đất cự nhân. Trong mắt của hắn hiện lên nghi hoặc cùng vẻ cảnh giác. Hiển nhiên không nghĩ tới tự bế nhiều năm Thorim lại đột nhiên rời khỏi Storm God điện đi vào. Grizzly Hill, Lốc Cần, ngươi đang làm gì? Thorim nhìn một chút trên chiến trường thế cục, phẫn nộ đối Lốc Cần chức trách nói. Ngươi quên lúc trước dằn dạy ta sao? Thủ hộ giả sao có thể tham dự vào phàm nhân trong chiến tranh? Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Lốc Cần sắc mặt biến đổi. Hắn rất nhanh liền thay đổi một bộ ấm áp dáng tươi cười. Thorim, đừng kích động, ta quyến tộc nhận ngoại lai giống loài xâm lấn. Bọn hắn hướng ta khởi xướng cầu cứu, ta không có khả năng cứ như vậy làm như không thấy a. Cái gì gọi là ngoại lai giống loài? Thorin dùng chiến chùy chỉ hướng Lốc Cần phản bác. Nael sớm tại nhiều năm trước đó liền cắm rễ ở Northrend đại lục, đừng nói cho ta ngươi không biết thành Sandaro tồn tại. Ha ha, cái này sao? Không đợi Lốc Cần chuyển động con mắt nghĩ ra thích hợp hơn lấy cớ, Thorim ngắt lời hắn, bớt nói nhiều lời. Ta có chuyện trọng yếu muốn hỏi ngươi. Chăm chú nhìn chằm chằm Lốc Cần, Thorim dựa theo Andrea đề nghị, một mực nhìn chăm chú lên trên mặt hắn nhỏ bé biểu tình biến hóa. Từng chữ nói ra nói, Lốc Cần, ship nhưng thật ra là chết tại trên tay của ngươi a. Lốc Cần trên mặt có như vậy trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Mặc dù hắn che giấu rất nhanh, nhưng một mực nhìn chằm chằm hắn Thorim hay là chú ý tới cái kia lóe lên một cái rồi biến mất hoảng. Sợ biểu lộ, trên mặt biểu lộ càng phát ra hiền lành, nhưng Lốc Cần tay trái lại lặng lẽ đọc chắp sau lưng, Thorim. Người tại nói mò gì? Sip là chết bởi Angram tay. Chuyện này lúc trước không đã trải qua chân tướng rõ ràng sao? Đắm chìm trong bi thương cùng phẫn nộ bên trong, Thorim không có chú ý tới chi tiết này. Andrea vội vàng ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, chú ý tay trái của hắn. Cẩn thận Lốc Cần đùa nghịch tiểu động tác. Thorim đang nhắc nhở dưới rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn lần nữa trầm giọng hỏi, chứng cứ đâu? Lúc trước ta bị lửa giận choáng váng đầu óc, không nói hai lời liền giết chết Angram. Nhưng ta không lấy được bất luận cái gì băng xương cự nhân nhất tộc phạm phải tội ác chứng minh. Còn có, Tyre đến cùng là thế nào chết? Vì cái gì hắn sẽ gặp phải sớm đã bị chúng ta phong ấn ra cai? Lốc Cần sắc mặt biến đổi liên hồi. Không đợi Thorim nói xong, hắn đột nhiên ngạc nhiên nhìn về phía Thorim sau lưng bầu trời, Freyr. Làm sao ngươi tới rồi? Đang lúc Thorim dự định chuyển thân xem xét lúc, Andrea không lo được che giấu mình, cao giọng nhắc nhở, đừng mắc lừa. Lốc Cần bao trùm lấy màu vàng lôi điện tay trái hướng Thorim duỗi ra. Mắt thấy liền muốn đánh trúng lực chú ý không tập trung Thorim. tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thorim một lần nữa đem đầu chuyển trở về, vội vàng phía dưới giơ lên chiến chùy ngăn tại lúc cần công kích lộ tuyến bên trên. Ba, màu vàng cùng màu lam lôi điện chạm vào nhau. Hữu tâm tính vô tâm, thực lực yếu kém lúc cần cùng Thorim liều cái ngang tay, bị trong lòng hoảng sợ chi phối. Một kích không thành, lúc cần cũng không dám lại dừng lại, vừa người hóa thành một đạo màu vàng lôi điện hướng chân trời chạy trốn. Dừng lại, ta còn không có hỏi xong. Thorin lúc này dự định chào hỏi tọa kỵ của mình đuổi theo lúc cần. Nhưng Andrea đứng ra ngăn lại hắn. Đừng truy, một khi hắn chạy đến Auzua, người đưa tới cửa chẳng qua là tự tìm đường chết. Thorim, người nên yên tĩnh suy nghĩ thật kỹ bản thân con đường sau đó muốn làm sao đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ